Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 2228, chương 2253, quên đi. Ước Tòa liền tức giận trả lời, ngươi là bà tám sao? Cô gái sự tình ngươi cũng quản, tùy tiện hỏi một chút, tìm hiểu một chút nha. Tốt, khóa thứ nhất, ngươi liền cho ta học tập. Cái gì gọi là nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi đừng hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Vậy là cái gì nên hỏi, cái gì là không nên hỏi? Ước Tòa tức giận nói, tự mình suy nghĩ lui, cái gì đều muốn giáo ta sao? Hạ Tân cười cười, ngươi không già sư sao? Ước Tòa nghĩa tránh ngôn từ trả lời, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Hạ Tân nhún nhún vai, là sao, ta chỉ biết là muốn học được biết, trước cùng sư phụ ngủ a. Ô, Ước Tòa đôi mắt đẹp thoáng nhìn, một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu, sau đó ngươi chính là như thế ngủ ngươi đồ đệ. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta vẫn là các ngươi nói một chút ra sự a. Rõ ràng Lãnh gia có tiền như vậy, vì sao nhà ngươi dường như không có tiền gì? Ngoặc kép chấm chấm, nói sang chuyện khác, quên đi, không phải nói nhà của ta là bàng hệ sao, cũng không còn kế thừa Lãnh gia họ, một dạng trong đại gia tộc, phải kế thừa gia tộc này dòng họ, mới được một vài gia tộc tiện lợi, không có dòng họ, cơ bản liền cùng gia tộc không có quan hệ, đại gia tộc khai chi tán diệp, thân thích hải đi, muốn mỗi cái thân thích đều chiếu cố một chút. Cái kia cái gì đại gia tộc cũng phải sụp xuống. Từ bên trong sẽ mục rơi. Người người đều sẽ thăm người thân. Càng là lợi hại gia tộc, đối nội thì càng quy củ, nghiêm ngặt. Cái này mới có thể từng bước đi tới, biến thành đại gia tộc. Hơn nữa, Ước Tòa nãi nãi là gả ra ngoài, nhưng sau mụ mụ lại gả ra ngoài. Cơ bản cùng Lãnh gia sẽ không một điểm can hệ. Chỉ là... nàng nãi nãi ở Lãnh gia trang ngoại vi dưỡng lão, bởi vì này bên hoàn cảnh tốt, không khí trong lành còn không tranh quyền thế, Lãnh gia vẫn liền không tốt lắm tranh đấu. Vậy đại khái chính là nữ nhân đương quyền cùng nam nhân đương quyền chỗ bất đồng. Tựa như thế ngoại niết bàn cũng giống như vậy, hai nhà này đều không thích chủ động đi tranh đấu, đi khuếch trương chinh địa bàn gì gì đó, mà hạ trắng hai nhà cũng rất có dã tâm. Ước Tòa lần này chính là lấy đến thăm nãi nãi lý do tới thăm, sau đó quang minh chánh đại đi vào, nói nàng liền cảm giác có chút mệt nhọc, lẩm bẩm câu, đều tại ngươi, ngày hôm nay còn chưa ngủ đủ, ta lại ngủ bù, ngươi ngủ đi, đến rồi gọi ngươi. Sau đó Ước Tòa giúp đỡ dưới kính dâm đáp lại ánh mắt, lại đưa tay từ sau bên cầm một thảm đắp lên trên người, thoáng sườn hạ thân, chọn một tư thế thoải mái giấc ngủ. Ước Tòa giấc ngủ này chính là mấy giờ trôi qua, lúc tỉnh lại Hạ Tân còn đang lái xe đâu. Nàng liếc mắt ngoài cửa sổ, theo miệng hỏi, đến đâu rồi? Mới dưới cao tốc, hướng dẫn không sai a? Dọc theo hướng dẫn mở đâu? Phòng trưng còn có 2 giờ mở. Ước Tòa nói, tự tay đưa qua giữ ấm ly, rót cho mình ly nước nóng, tiến đến béo mập bên mép, vù vù, thổi vài cái. Hạ Tân liếc nhìn viễn phương, lẩm bẩm, đường này đoạn không dễ lái a, làm sao đều là khanh khanh hoa hoa đường nhỏ, bởi vì ngươi đi bên cạnh ngọn núi đường a, ngươi nên đi đại lộ, bên cạnh ngọn núi đường gần. Đại lộ tốt mở, xin nhờ, ta lại chưa từng tới, ngươi cho ta bày một hướng dẫn, ta cũng chỉ có thể dọc theo hướng dẫn đi, ngươi không biết biến báo sao? Hạ Tân rất muốn nói, chưa từng tới địa phương, ngươi để cho ta hướng cái nào biến đi, bất quá suy nghĩ một chút, vẫn bỏ qua cùng Ước Tòa giảng đạo lý, dạ, ngài hữu lý, ta đương nhiên hữu lý. Ước Tòa lẽ thẳng khí hùng uống ly nước nóng, nhìn Hạ Tân hỏi, ngươi có muốn hay không? Tốt. Ước Tòa liền lại rót một ly, tiến đến cái miệng nhỏ nhắn bên thổi vài hớp, cảm giác không sai biệt lắm, mới đưa tới Hạ Tân bên mép. Hạ Tân đưa qua một tay nói, không có việc gì, ta tự mình tới, ta đút ngươi nha. Được rồi, phía trước, quẹo phải, hướng đường nhỏ đi, cần gì phải, đường nhỏ không dễ lái, ta muốn đi đại lộ, đường nhỏ, không phải, ta muốn đại lộ. Ức ca trực tiếp ở Hạ Tân LX ngắt một cái, có chút ngượng ngập nói, đầu heo a, ta muốn đi tiểu, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi nói nha, ta nhưng là nữ sinh, xin nhờ. Người bình thường to gan hơn lời nói đều nói. Ức ca nhất thời trợn mắt. Người có phải hay không lâu không bị ăn đòn? Hạ Tân liền không nói. Phụ cận đây cũng không có người nào ra. Bất quá, núi bên đường sẽ có nhà vệ sinh công cộng. Ức ca nhớ kỹ phía trước, quẹo phải xa xa thì có. Hạ Tân dọc theo bên cạnh ngọn núi tiểu đường cái lái qua. Khoảng chừng khai ra 2 km. Cuối cùng là ở một cái ngã ba đường khúc quanh, thấy được một cái nhà vệ sinh công cộng, ức cho liền lấy bao khăn tay đi ra. Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu, ngươi không phải đi tiểu sao, mang khăn tay làm cái gì? Ức cho liền cắn môi, vẻ mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn hắn chằm chằm. Ta thật muốn đánh chết ngươi. Nói xong, phanh, một tiếng đem xe môn cho nặng nề đóng lại. Kéo theo trong xe Hạ Tân đều rung mấy chấn động. Hạ Tân liền cũng mở cửa xe xuống phía dưới. La lớn, ta đưa ngươi đi, miễn có nguy hiểm gì. Chợt nghe ức toa lớn tiếng trả lời. Ngươi cút, biến thái, dám đi vào, ta róc xương lóc thịt ngươi. Ta có thể có lòng tốt. Hạ Tân hảo tâm bị coi thành biến thái. Cũng chỉ có thể dựa vào cửa xe đợi một chút. Cũng may. Cũng không có nguy hiểm gì. Ức toa trong chốc lát liền đi ra. Nàng đánh xuống ướt nhẹp hai tay. Đi tới nói. Mệt mỏi ta mở a. Ngươi cũng mở 6-7 canh giờ. Hiện tại đã là chạng vạng 4 điểm. Mặt trời chiều ngã về tây. Không có việc gì. Ngươi ngủ đi. Ta mở. Ta ngủ được rồi. Hạ Tân không có nhiều lời. Trực tiếp chui vào chỗ điều khiển. Khu vực này đường ta thục, lời là nói như vậy, ức và vẫn là chỉ có thể ngồi vào chỗ kế bên tài xế. Sau đó đưa qua giữ ấm ly, lại rót cho mình chén nước. Ngươi làm sao lại cố chấp như vậy? Ta là để cho ngươi dưỡng hảo tinh thần, ứng với đối với kế tiếp chiến trường. Ta tinh thần tốt, đang khi nói chuyện, chợt nghe, phanh, một tiếng vang thật lớn. Theo toàn bộ xe đi phía trước lay động, ức toa cũng bởi quán tính lui về phía sau ngã xuống. Cái kia trong tay nước nóng trực tiếp liền vung vãi đi ra. Mặc dù là trong nháy mắt chuyện phát sinh, ở trong mắt người bình thường khả năng căn bản phản ứng không kịp nữa. Nhưng đối với Hạ Tân mà nói, tốc độ này nhưng thật ra là có điểm chậm. Hạ Tân tay mắt lanh lẹ. Thật nhanh một tay kéo qua ức toa sau lưng, đem nàng ôm lấy, tay kia nắm cái chén, ở giữa không trung hoa cả mắt giống như múa kiếm vậy. Đem giữa không trung vung vãi ra nước nóng, lần nữa kiếm về trong ly, ô tô bị xô ra 1 mét dài xa. Hạ Tân lao lao ôm ức toa nói, không có sao chứ, ức toa đang ở Hạ Tân trong lòng khẽ lắc đầu một cái. Còn có chút chưa tỉnh hồn vỗ ngực một cái nói, may mà ta nam nhân là cao thủ tuyệt thế, cái kia nước nóng kém chút toàn bộ ngược lại trên mặt ta. Nói từ kính chiếu hậu lui về phía sau nhìn lại, sau khi phát hiện bên là một chiếc hoàng sắc Ferrari đụng tới. Chỗ điều khiển là một anh tuấn nam sinh, đại khái 27-28 tuổi dáng dấp. Đang tay nắm cửa từ chỗ kế bên tài xế cái kia ăn mặc dệt len áo lót thấp ngực trang bị mỹ nữ ăn no. Đầy ngực bên trong rút ra. Hiển nhiên, hai người cũng có chút bị hù dọa. Hạ Tân liền cùng ức toa xuống xe. Cái kia anh Tuấn nam nhân cũng là mã trên dưới xe. Kiểm tra xe của mình, mà xuyên thấu qua kính chắn gió. Còn có thể thấy rõ ràng nữ nhân kia. liều mạng chỉnh lý y phục. Một lúc lâu, mới đánh mở ngồi kế bên tài xế cửa xe, đạp giày cao gót màu trắng xuống. Mấy người nhìn nhau dưới. Hạ Tân mở là hắc sắc Rambo siêu tốc độ chạy. Đối phương mở là hoàng sắc Ferrari siêu phá. Hai chiếc xe sang trọng chạm vào nhau. Hơn nữa còn là ở nơi này sơn gian trên đường nhỏ đụng cùng nhau. Cũng coi là một hiếm thấy tai nạn giao thông. Hai chiếc xe cộng lại, vượt lên trước 20 triệu. Nam nhân dáng dấp hơi cao gầy. Người mặc chánh quy sa hoa màu đen tây trang. Bất quá, lúc này hắn chỉ mặc quần tây, hợp với nhất kiện áo sơ mi trắng. Trên thân tây trang thì thả ở trong xe. Hắn trải một đầu đẹp trai kiểu tóc, lãng nhãn mày kiếm, môi hồng răng trắng, da thịt tương đối trắng. Nhìn một cái chính là hàm chứa chìa khóa vàng ra đời. Quen sống trong nhung lụa rồi. Giữa hai lông mày mang theo một cỗ từ trước đến nay dưỡng thành ngạo khí cùng lỗ mảng. Mà nữ nhân cũng là tương đối xinh đẹp. Mắt hạnh đào tai, mày như hàm xuân, trắng như tuyết trên gò má. Còn mang theo vài phần quyến rũ đỏ ửng, lái đi không được. Hơn nữa, nữ nhân thân cao chân dài, có ngạo nhân bộ ngực cùng bắp đùi thon dài, ăn mặc thoạt nhìn tương đương đoan chính khả ái dệt len áo lót, phối hợp tiểu váy ngắn. Mặc dù là thấp ngực dệt len áo lót, nhưng bên ngoài bộ món tiểu áo trấn thủ, cho nên liền có vẻ tương đối đoan trang, ngọc nữ. Cùng minh tinh tựa như, hơn nữa, nàng vốn chính là đang hot một cái điện ảnh minh tinh. Gần nhất mới diễn cung đình truyền ở các loại hoàng kim ngăn hồ sơ phát hình. Thâm thụ các loại nữ sinh, bát quái phụ nữ, lão thái thái yêu thích. Điện ảnh tiền đóng phim cao tới 30 triệu một tập. Tuyệt đối là quốc nội đang hot một đường nữ minh tinh. Ức Hoa đang ở Hạ Tân bên tay nhỏ giọng nói câu. Nữ nhân kia nhận được sao? Không biết. Hạ Tân lắc đầu. Hắn mới không rảnh quan tâm những cái này điện ảnh kịch đâu. Hắn vội vàng đều không giúp được. Người thật đúng là lão cổ hủ. Tô Noãn Noãn chưa từng nghe qua sao? Không phải là các ngươi nam nhân thích nhất cái loại này otaku sát thủ. Ngây thơ ngọc nữ sao? Ngây thơ. Hạ Tân mới vừa chứng kiến nam nhân kia tay từ ngực nàng đưa ra ngoài. Dùng đầu gối muốn, đều biết nam nhân kia là làm sao lái xe, lại là thế nào đánh lên đứng ở ven đường xe của mình. Ức Tha tự nhiên cũng là hiểu, nhỏ giọng nói rằng, hồng nhan họa thủy a. Hạ Tân nhàn nhạt đáp một câu, lại không ngươi xinh đẹp. Lời này không làm bộ. Hạ Tân là đứng ở tuyệt đối công chính công bình góc độ nói. Nữ nhân tuy là vóc người tốt, nhưng cách Ức Tòa vẫn là kém một chút. Còn như khuôn mặt, mặc dù đối phương dường như đánh không ít thủy quang châm. Thoạt nhìn rất đẹp, da thịt cuối cùng là không bằng Ức Tòa trắng nõn. Cho nên Hạ Tân là từ đáy lòng cho rằng, hoàn toàn không có Tòa Tòa xinh đẹp. Thậm chí... nếu như trên đường không có xuất hiện Hạ Tân lời nói, Ức Hoa hiện tại chắc là Anh Quốc mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Cho nên, nữ minh tinh thật không coi vào đâu. Ức Hoa khóe miệng mỉm cười, mang theo ba phần ngọt ngào, bảy phần đắc ý nói. Hanh, coi như ngươi có thể nói. Suy nghĩ một chút lại thấp giọng nói. Không phải qua nhân gia nam so với ngươi soái. Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi theo dõi hắn. Ý kia rõ ràng là nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có thể thật biết nói chuyện. Ức Toa thiết cười một tiếng. Nhỏ giọng nói bổ sung. Nhưng ta liền thích ngươi cái này. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này còn tạm được. Không thể không nói. Cái này hai chiếc xe. Bốn người hướng ven đường vừa đứng. Tuyệt đối đầy đủ đáng chú ý. Cực phẩm xe sang trọng, siêu cấp mỹ nữ, khốc lãnh soái ca, cùng với một cái bối cảnh bàn. Nam nhân kia kiểm tra cẩn thận dưới hai chiếc xe xếp sau đụng nhau địa phương. Hắn Ferrari trước thùng bảo hiểm đánh rơi. Hạ Tân Rambo phía sau xe đèn cũng bị hắn đụng hư. Sau đó, nâng lên ánh mắt nhìn về phía Hạ Tân nói, ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Hạ Tân liền nhìn về phía Ước Toa, Ước Toa hướng hắn gật đầu. Hai người đều là ôm một loại nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thái độ. Đối phương hiển nhiên lai lịch không nhỏ, có thể bao loại này một đường đỉnh cấp đại bài minh tinh. Chỉ dựa vào tiền có thể không phải đủ, nhưng đối phương địa vị lại lớn. Hạ Tân cũng không để vào mắt, có thể xử lý cảm giác sẽ rất phiền phức. Cho nên, Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, coi như hết, cái kia sửa xe tiền. Đối với đứng ở chỗ này hai nam nhân mà nói, hiển nhiên đều không coi vào đâu. Hạ Tân tuy là tạm thời không có tiền gì, nhưng Hạ Loan Loan mở chính là cái kia chế dược công ty đã bên trên quỹ đạo chính. Toàn bộ là lũng đoạn sản phẩm, thu nhập một tháng mấy trăm triệu vẫn phải có. Hạ Tân thản nhiên nói, ngươi lần sau lái xe cẩn thận một chút a. Cứ như vậy đi, nói xong. Hắn liền chuẩn bị chui trở về trong xe đi, nhưng không nghĩ, đối phương nhíu mày, mang theo vài phần kiêu ngạo, vài phần khinh thường nói, cái gì quên đi, ta là hỏi ngươi, đụng phải xe của ta, ngươi dự định thường thế nào? Thăm dò, nhìn thư, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.